Tôi không sắm vai nữ phụ độc ác này nữa. Chương 21, đừng vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên phát hiện ảnh hưởng của cốt truyện đối với cô dường như đã giảm bớt. Chính xác mà nói, vừa rồi khi đối mặt với Tạ Ứng Chu, lời nói hay cử chỉ của cô hoàn toàn không chịu sự chi phối nào cả. Là bởi vì chuyện này vốn không có ở trong cốt truyện, cho nên mới không bị điều khiển ư, hay là nói, chỉ cần cô làm ra chuyện thay đổi nội dung cốt truyện, thì sức ảnh hưởng của cốt truyện sẽ dần dần suy yếu, mà cô cũng sẽ có thể từng bước thoát ra khỏi sự khống chế. Có đúng vậy không? Không không, đừng vội. Cố Ninh Du tự nhủ với bản thân mình. Kết quả thế nào còn phải chờ cô gặp được Bùi Tư Viễn mới có thể thấy. Đêm qua cô cũng cảm thấy bản thân mình đã thoát khỏi cốt truyện mới có thể tự do suy nghĩ. Nhưng sự thật là Bùi Tư Viễn vừa trở về cô đã không khống chế được thân thể của mình. Buổi chiều trong giờ học, có vài lần Cố Ninh Du mở ra mục trò chuyện giữa cô và Bùi Tư Viễn, cuối cùng vẫn không gửi đi câu nào. Trong mong muốn ban đầu của cô không có ý định liên lạc với Bùi Tư Viễn quá nhiều. Số lần gặp anh càng nhiều, thì số lần cô phạm sai cũng sẽ tăng lên. Đối với Bùi Tư Viễn mà nói, chỉ cần có liên quan đến ba chữ Cố Ninh Du, thì cái gì cũng sai. Điều cô nên làm nhất chính là cách anh thật xa. Tốt nhất là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh. Hơn nữa gần đây Bùi Tư Viễn rất bận. Hôm qua cô vừa nói sẽ không cố ý quấy rầy anh. Hôm nay lại đi làm phiền anh thì hình như không tốt lắm. Nhưng bây giờ Cố Ninh Du lại rất muốn biết suy đoán trong lòng mình rốt cuộc có đúng hay không. Dù sao anh cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô. Một khi liên quan đến cốt truyện, cô luôn gấp gáp không chờ nổi mà muốn đi kiểm chứng. Cố Ninh Du phiền não lướt điện thoại. Lúc này một tin nhắn của nhân viên chăm sóc khách hàng trên Taobao hiện ra trên màn hình. Xin chào. Sản phẩm bạn mua trong cửa hàng của chúng tôi đã được giao thành công và ký tên. Nếu bạn có thời gian thì vui lòng nhấn vào mục đã nhận được hàng giúp shop nhé. Nếu hài lòng thì hãy cho chúng tôi đánh giá 5 sao cùng lời feedback khen ngợi nha. Cố Ninh Du cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bấm vào app, nhìn lại mấy thứ mà cô mua, vừa mới xem xong món đầu tiên, trên mặt Cố Ninh Du bốc lên khí nóng. Cô vội vàng tắt màn hình, cẩn thận mà nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không ai chú ý tới mình. Lúc này mới chuyển điện thoại di động xuống dưới bàn. Bao cao su nam siêu mỏng Durex. Thì ra thứ cô mua chính là cái này. Cũng đúng, nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái. Đi vào tiệm mua thì quá ngại ngùng, cho nên chỉ dám mua trên mạng. Lúc chuẩn bị bấm xác nhận nhận hàng, hai mắt Cố Ninh Du hơi mở to, không dám tin tưởng mà đưa điện thoại tới gần chút. Thời gian ký nhận, ngày 6 tháng 10. Ngày 6 tháng 10, không phải hôm kia sao? Nhưng ngày hôm qua lúc cô kiểm tra, thì bên trong hộp hoàn toàn trống rỗng mà. Cô còn xác nhận nhiều lần, hộp bao cao su kia còn chưa dùng qua, sao lại không có? Cô đã bị tên buôn bán Taobao vô đạo đức này lừa. Cách chương.